tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 175, ta ở bên cạnh nàng 9. Góc truyện audio.com, mọi chân tướng đều đã được nói rõ ra. Mạc Ngưng Sơ kinh ngạc liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không còn đề phòng hắn nữa. Liền duỗi tay ra, đem đầu của nàng đặt cố định ở trước ngực của hắn. Da mặt dính sát vào lồng ngực, cùng dòng nước ấm và làn da nóng bỏng trơn mịn kia đang đốt cháy gương mặt của nàng. Lại không để cho nàng ngẩng đầu lên nhìn vào mặt hắn. Mạc Ngưng Sơ bị hắn ôm chặt đến không thở nổi, dùng móng cào lấy hắn. Ngươi muốn mưu sát, chúng ta sẽ đặt ra ba quy ước. Đôi môi mỏng xinh đẹp của hắn giật giật, khó phân biệt được suy nghĩ thật sự trong ánh mắt của hắn. Mạc Ngưng Sơ cố đạp nước, làm cho bọt nước văng khắp nơi. Cố gắng dãy giụa, nhưng hắn cứ ôm nàng dán chặt vào trên người mình. Nếu nàng muốn biết rõ chân tướng, phải tuân thủ nguyên tắc của ta. Nếu nàng làm trái ta sẽ giam cầm nàng cả đời. Không bao giờ thả nàng ra ngoài, cũng không lo lắng cho người Mặc gia nữa. Nàng biết rõ ta nói được là làm được. Dừng một chút, hắn mỉm cười dịu dàng, thanh âm cũng đặc biệt mềm mại. Quả đào nhỏ, nàng có bằng lòng không? Mạc Ngưng Sơ sắp bị hắn làm nghẹt chết, chỉ biết mãnh liệt gật đầu. Rốt cục hắn cũng buông lỏng ra một chút, để cho nàng có thể tự do hô hấp. Tốt lắm, tí nữa theo ta đến thư phòng viết ra quy ước, dùng máu ấn lên, lấy tính mạng của người nhà nàng ra thề. Nếu làm trái nàng sẽ bị bạn bè xa lánh, chết không có chỗ chôn. Chỉ có vậy ta mới bằng lòng tin tưởng nàng. Hắn vẫn ung dung sờ sờ mái tóc đen của nàng. Đối với một quả đào xấu xa thích đi lừa gạt người khác, thì phương pháp này là hữu hiệu nhất. Nàng có đồng ý không? Mạc Ngưng Sơ cố kìm nén nước mắt, xoay qua chỗ khác yên lặng gật đầu. Hu hu, xem như hắn lợi hại. Lau sạch những vấy bẩn trên người, hắn thuận tay cầm lấy mảnh lụa trắng quấn quanh thân thể nàng. Lại lấy một cái khăn nhung quấn chặt nàng lại, thỏa thuận xem như đã xong, trực tiếp rẽ vào mật đạo, hướng về phía thư phòng. Thật may trong Ngưng Lộ cung không có người nào, dù trên người không còn mảnh vải che thân thì cũng không có ai nhìn thấy được. Mạc Ngưng Sơ cảm thấy rất rối rắm khi nhìn giấy và bút mực chỉnh tề ở trước mặt. Biết hắn muốn làm thật, không khỏi hơi hoảng hốt, tên nam nhân xấu xa này không biết sẽ đưa ra điều kiện quái quỷ nào đây. Ngươi không thể mượn gió bẻ măng nha. Nạp Lan Lân im lặng chốc lát, vẻ mặt dường như muốn nói. Thật ra nàng ấy đã nhắc nhở ta. Một thứ rất thú vị. Mạc Ngưng Sơ run rẩy. Hắn đi tới đem bút lông thấm vào trong mực, trải tờ giấy thật thẳng ra, để cho nàng chuẩn bị xong tư thế. Cười cười, ngoan, ta nói một câu nàng viết một câu nha. Mạc Ngưng Sơ cầm chặt bút trong tay mà run rẩy. Vất vả lắm mới ngồi vững vàng. Vừa mới bắt đầu cử động bút, dưới mông lại thấy lạnh. Người nam nhân ở phía sau liền dán tới, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn nhung bọc trên người nàng ra, nắm lấy hông của nàng để cho nàng chống đỡ ở trên bàn. Đôi môi mỏng xinh đẹp che phủ ở bên tai của nàng. Tựa như đang cười, câu thứ nhất, ta, là tiểu thư của tể tướng Mạc Phủ, Mạc Ngưng Sơ, đồng ý tuân thủ mọi thỏa thuận dưới đây vô điều kiện. Mạc Ngưng Sơ cúi đầu nhìn móng vuốt của hắn đang bao trùm trên ngực của mình. Đang muốn phát điên lại bị tên xấu xa này bóp một cái. Mau viết, nàng run rẩy, hắn liền đổi sang nhéo đỉnh phấn hồng của nàng, ngón tay vuốt nhẹ ở bên ngoài, lại cắn vành tai khiến cho nàng không ngừng run rẩy, luồng khí nóng liền chạy dọc qua. Viết đi, quả đào nhỏ, cái này, ta làm sao có thể viết được chứ? Không viết à, ngón tay hắn lại tiếp tục dò tìm xuống dưới, luồn vào trong khe hở ở giữa nơi u mật nói. Lúc này mặt trời đã lên cao, ta vốn dĩ nên ở trên đại điện lâm triều, giúp nàng giải quyết vụ án của tam công tử Mạc gia Mạc Lưu Vân đã đục khoét kim ngân. Đa phần là ngân lượng dung nạp cho hoàng gia, còn cắt chức quan tể tướng của phụ thân nàng, còn có chuyện nhị ca của nàng Mạc Liên Thành bị cửu vương gia lôi kéo làm chuyện xấu, cùng nhau tiêu diệt thập nhị vương gia,